Phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 245, xin các ngươi giúp ta một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu Văn Kiều cho là bọn họ nhìn lầm. Hoàn cảnh trên sa mạc này có chút tà môn. Không nói độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm sẽ ảnh hưởng người tu luyện. Lại nói luồng gió đen kia. Lúc trước tàn phá hơn nửa năm. Cũng không biết nó đến như thế nào. Khiến cho hoàn cảnh trong sa mạc này không thể tóm tắt bình thường. Khung cảnh xuất hiện bên trong ánh sáng cầu vồng này. Giống như ảo ảnh xuất hiện trên sa mạc. Hết sức không chân thực. Hiếm khi xuất hiện dị tượng bực này. Cho dù là ảo ảnh trên sa mạc. Vẫn khiến cho người ta không nhịn được muốn tới gần. Tìm tòi hư thực. Ninh Ngộ Châu là người quả quyết. Lúc này liền nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Lúc này bọn họ thay đổi phương hướng. Đi về hướng ánh sáng cầu vồng xuất hiện. Bọn họ không ngự khí phi hành trên sa mạc. Sinh vật trong sa mạc cũng dồn dập dũng mãnh lao về phía ấy. Giống như nơi đó có thứ gì đó đang hấp dẫn bọn nó. Văn Kiều cúi đầu. Có thể nhìn thấy vô số sinh vật nhiều chân bò ra từ trong sa mạc. Lít nha lít nhít. Nhìn thấy tê cả da đầu. Xen lẫn bên trong sinh vật nhiều chân. Còn có một số sâu kiến rắn độc đặc thù trong sa mạc. Bởi vì ánh sáng cầu vồng xuất hiện. Những sinh vật này ngược lại cũng không chú ý đám người Văn Kiều ở trên. Không có ý công kích. Khi bọn họ tới gần. Hoàn cảnh bên trong tình kẻ nhánh sáng cầu vồng cũng rõ ràng hơn. Đó là một tòa phù đảo. Trên hòn đảo non xanh nước biếc. Linh khí bức người, từ xa nhìn lại, giống như ốc đảo trong sa mạc. Văn Kiều cảm thấy, đây cũng là một kiểu ốc đảo khác trong sa mạc đi. Bọn họ hành tẩu trong sa mạc này hơn nửa tháng. Ngoại trừ cát vàng chính là cát vàng. Thậm chí cỏ dại cũng không thấy. Lại càng không cần phải nói ốc đảo. Ngay cả sa mạc lưu động ngẫu nhiên đều có thể nhìn thấy vài ốc đảo. Bên trong vùng sa mạc này thế mà không có cái nào. Liên hệ tới luồng gió đen tàn phá hơn nửa năm kia. Văn Kiều suy đoán, có phải là vì gió đen mới không có ốc đảo. Những sinh vật trên mặt đất đã đi tới trước phù đảo. Nháo nhào tuôn qua ánh sáng cầu vồng. Ánh sáng cầu vồng tựa như một cái kén lớn. Bao phủ phù đảo ở bên trong. Khi những sinh vật kia nhào vào ánh sáng cầu vồng, trong nháy mắt biến mất ở trong đó. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu cũng không có mạo muội đi vào. Bọn họ dừng ở cách đó không xa, quan sát ánh sáng cầu vồng cùng phù đảo bên trong. Khi thấy những sinh vật trong sa mạc kia biến mất trong đó, Văn Kiều tinh mắt phát hiện, bọn nó cũng không phải là tiến vào phù đảo. Mà là ngã vào trong một cái hố bên dưới phù đảo. Quả thật có một cái hố sâu bên dưới phù đảo. Trong hố kia có đầy sinh vật nhiều chân và các loại sâu kiến rắn độc. Xem ra những sinh vật trong sa mạc này không có cách nào tiến vào phù đảo. Khi chúng nó tiếp cận, sẽ bị một lực lượng vô hình ngăn cản. Rơi thẳng xuống phía dưới phù đảo. Ninh Ngộ Châu quan sát một lát. Nói ra. Chúng ta qua đi thử xem. Văn Kiều ừm một tiếng. Vì lý do an toàn. Trực tiếp kéo tay của hắn. Bay qua phía ánh sáng cầu vồng. Hai con yêu thú vịn thật chặt bờ vai của nàng. Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua bàn tay nắm chặt của hai người. Khẽ mỉm cười. Khi bọn họ tiến vào ánh sáng cầu vồng. Cũng không cảm giác được gì khác thường. Văn Kiều vung roi dài ra. Rồi quấn chặt một gốc cây ở trên đảo. Thân thể nhảy lên. Hai người hai thú đã rơi vào bên trên phù đảo. Một cỗ linh lực nồng đậm vây quanh bọn họ. Nhiệt độ thiêu đốt thuộc về sa mạc thối lui. Chỉ còn lại nhiệt độ mát mẻ thích hợp. Hòn đảo này là thật. Văn Kiều kinh ngạc nói. Không chỉ là thật. Hơn nữa linh thực có khắp nơi trên đảo. Còn có thể nhìn thấy một số linh thú trốn ở bên trong linh thực. Tò mò nhìn bọn họ. Dịu dàng ngoan ngoãn vô hại. Hai con yêu thú bị đổ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm trong sa mạc dày vò nửa tháng cảm thấy nơi này vô cùng tốt. Nhìn thấy những hàng linh thụ trĩu quả ở trên đảo, lập tức nhảy lên một gốc linh thụ, há miệng ngậm lấy chu quả trên cây bắt đầu gặm. Văn Thỏ Thỏ và Văn Cồn Cồn đều là yêu thú ăn tạp. Nhìn thấy nhiều linh quả như vậy, tất nhiên hết sức vui vẻ. Văn Kiều cũng rất vui vẻ, bởi vì trên đảo này còn sinh trưởng rất nhiều linh thảo linh dược. Trong tầm mắt có rất nhiều loại trăm năm, ngàn năm, thậm chí còn có vạn năm. Chẳng qua nàng cũng không có vội vã ngắt lấy, mà là thả thần thức ra, kiểm tra phù đảo một lần. Phù đảo này diện tích cũng không lớn, thậm chí có thể nói rất nhỏ. Nhưng linh khí trong đảo rất nồng đậm, linh thực cũng rất nhiều. Hơn nữa lại không có nguy hiểm gì. Phù đảo cho người ta cảm giác tựa như là ốc đảo trong sa mạc, dùng để thai nghén các loại linh thực. Liên hệ với luồng gió đen tàn phá lúc trước, Ninh Ngộ Châu có chút hiểu được. Phu quân, nơi này có thật nhiều linh thực. Còn có long dị hoa cấp 9. Quả tinh thiên nguyên. Văn Kiều ngạc nhiên nói. Đi tới trước quả tinh thiên nguyên, Ninh Ngộ Châu nhìn sang, cũng nhìn thấy gốc cây tinh thiên nguyên cao nửa trượng kia. Phía trên kết 5 quả xinh đẹp màu trắng, tô điểm bên trong đám lá xanh, giống như chấm nhỏ đang phát sáng. Văn Kiều cẩn thận từng ly từng tí hái xuống 5 quả tinh thiên nguyên kia, bỏ nó vào trong hộp ngọc. Sau khi hái xong quả tinh thiên nguyên, tay nàng chỉ điểm nhẹ, chuyển vận một chút linh lực cho gốc tinh thiên nguyên này, để nó có thể lớn lên càng tốt hơn. Kế tiếp, nàng lại đi đào gốc long dị hoa kia. Đào xong long dị hoa, Văn Kiều mới cảm khái nói. Phù đảo này trông không lớn, vậy mà có thể dựng dục ra 2 loại linh thảo linh dược cấp 9. Thật là không đơn giản. Phu quân, chàng nói xem nơi này sẽ không phải là bí cảnh gì đó chứ. Chỉ có bí cảnh ngăn cách, không bị người tu luyện quấy dày, mới có thể dựng dục ra nhiều đồ tốt như vậy. Ninh Ngộ Châu đi lòng vòng chung quanh phù đảo, tiện tay hái một viên linh quả từ đầu cành rủ xuống. Linh quả này đỏ phừng phừng, tỏa ra mùi trái cây ngọt ngào, đặc biệt mê người. Hắn đưa linh quả cho Văn Kiều, nhìn nàng há miệng liền cắn một cái. Hiển nhiên hương vị linh quả vô cùng tốt, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Nhìn nàng phồng má gặm linh quả, trong mắt không khỏi hiển hiện ý cười. Mới nói, có lẽ không phải là bí cảnh, chẳng qua nơi này có rất ít người tu luyện có thể đi vào. Văn Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, nghĩ đến gió đen tàn phá nửa năm trước. Hỏi, là bởi vì gió đen sao? Có lẽ là thế. Bọn họ đi trong sa mạc nửa tháng, vẫn luôn không gặp người. Có thể thấy được nơi này cũng coi là ít có người lui tới. Vậy nên phù đảo đột nhiên xuất hiện trong sa mạc mới có thể có nhiều đồ tốt như vậy. Ngược lại là tiện nghi bọn họ. Trừ long dị hoa và quả tinh thiên nguyên, nơi này còn có rất nhiều linh thảo, cũng là bên ngoài khó gặp. Văn Kiều đều cẩn thận lấy 1-2 gốc rời vào trong không gian. Phu quân, chàng nói xem nơi này có thể nằm ở chỗ sâu trong sa mạc hay không? Tương đối nguy hiểm, cho nên mới bố trí truyền tống trận đại lục ở đây. Văn Kiều vừa đào linh thảo vừa tán gẫu với hắn. Người bố trí truyền tống trận, nhất định không hy vọng có quá nhiều người biết về truyền tống trận này, cho nên mới lựa chọn tại nơi này. Cũng có khả năng này. Hai người hàn huyên về truyền tống trận và phù đảo một hồi, sau đó lại đi hái linh quả. Văn Cồn Cồn và Văn Thỏ Thỏ đã leo lên cây, cảm thấy loại linh quả này ăn ngon, loại linh quả kia ăn ngon, lập tức liền ăn đến mức bụng tròn vo. Ở trên đảo có rất nhiều chủng loại linh quả, trên đầu cành treo từng đống trái cây, đỏ, vàng, xanh, tím, các loại linh quả đủ màu sắc, nhưng hương vị đều cực kỳ thơm ngon. Ninh Ngộ Châu cảm thấy có thể dùng làm đồ gia vị. Khi nướng thì thêm chút nước trái cây, Nhất định ăn rất ngon. Văn Cồn Cồn và Văn Thỏ Thỏ nghe hắn nói xong, hai mắt sáng lóng lánh mà nhìn hắn, dáng vẻ rất muốn ăn. Ninh Ngộ Châu không có để ý đến chúng nó, cùng Văn Kiều hái linh quả. Phù đảo này quả thực không lớn. Bọn họ chỉ mất nửa ngày đã hái xong linh quả có thể hái ở trên đảo. Đảo Linh Thảo, linh quả cũng hái được. Hai người quyết định rời đi. Khi bọn họ rời khỏi phù đảo, liền nhìn thấy lít nha lít nhít sinh vật nhiều chân và sâu kiến độc vật bên ngoài phù đảo. Suýt chút bị bọn nó công kích. Roi dài vung qua, bóng roi tung bay. Giota ết ra một đường máu. Cho đến khi bọn họ thuận lợi rời khỏi phù đảo, quay đầu nhìn lại, phát hiện đã trồng chất không ít sinh vật sa mạc dưới phù đảo. Số lượng đạt tới một tình trạng khủng bố. Mà lúc này, ánh sáng cầu vồng bao quanh đảo không sáng bằng lúc trước mà đang mờ đi. Cho đến khi màn đêm buông xuống, ánh sáng cầu vồng kia dần dần biến mất. Bóng dáng phù đảo thu nhỏ cũng biến mất theo. Văn Kiều ồ lên một tiếng, kinh ngạc không thôi. Ninh Ngộ Châu nói, xem ra ánh sáng cầu vồng này là bình chướng bảo vệ phù đảo. Ánh sáng thu lại, phù đảo cũng biến mất theo. Về phần phù đảo đi nơi nào, lại là không biết. Như thế, bọn họ cũng là rõ ràng. Ánh sáng cầu vồng không chỉ bảo hộ phù đảo, đồng thời cũng ngăn cản bọn sâu kiến rắn độc đã đói đến phát điên trong sa mạc này, không để bọn chúng tiến vào phù đảo. Bằng không một khi mặc kệ bọn chúng đi vào, dù ở trên đảo có nhiều đồ vật cũng không đủ bọn nó ăn. Còn vì sao người tu luyện có thể vào, bọn họ cũng không rõ lắm. Văn Kiều kết luận, nơi này rất thần kỳ. Cũng không biết có thể tiếp tục gặp được phù đảo hay không. Vừa ăn đến cái bụng căng tròn, Văn Thỏ Thỏ cùng Văn Cồn Cồn đều đồng ý với nàng. Mong mỏi có thể tiếp tục gặp được phù đảo. Ở trong phù đảo dễ chịu hơn bên ngoài. Phù đảo và sa mạc là hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Sau khi phù đảo biến mất, những sâu kiến rắn độc đói đến phát điên kia lại chú ý tới bọn họ. Văn Kiều vội kéo Ninh Ngộ Châu rời đi, tiếp tục phi hành về hướng đông. Có thể là vận khí của Văn Kiều thật sự rất tốt. Khi đi đường vào hôm sau, bọn họ lại gặp được ánh sáng cầu vồng sáng lên từ chân trời. Họ bay qua theo đám sinh vật sa mạc điên cuồng kia, liền nhìn thấy phù đảo bên trong ánh sáng cầu vồng, không chút do dự bay vào. Phù đảo này có diện tích lớn hơn một chút so với cái trước đó. Tương tự linh thực trải rộng, bọn họ lại vui vẻ bắt đầu tầm bảo, cấy ghép một số linh thực không có trong không gian, cũng hái không ít linh quả. Chờ đến khi ánh sáng cầu vồng bao quanh phù đảo sắp biến mất, hai người mới rời khỏi phù đảo. Văn Kiều sờ vào túi chữ vật, nói với Ninh Ngộ Châu, phu quân. Không gian thực sự không đủ dùng. Lần này ta lại hái được rất nhiều linh thảo không có trong không gian. Nhưng đáng tiếc không thể trồng trong không gian. Ninh Ngộ Châu, ta sẽ cố gắng tu luyện. Văn Kiều nghe hắn nói xong, lại có chút mềm lòng. Cảm thấy có phải mình tạo cho hắn quá nhiều áp lực rồi. Vội vàng nói, không sao, cùng lắm thì ta tạm thời không trồng. Chờ không gian mở rộng, lại trồng cũng không muộn. Ninh Ngộ Châu cười xoa xoa đầu của nàng. Những ngày tiếp theo, bọn họ cố tình tìm kiếm phù đảo trong sa mạc. Những phù đảo này có lớn có nhỏ. Ở trên đảo linh khí nồng đậm, sinh trưởng rất nhiều linh thảo linh thực. Người không biết chuyện, còn tưởng rằng là vườn linh dược được môn phái nào đó tỉ mỉ chăm sóc. Trừ cái đó ra, bọn họ cũng gặp phải không ít nguy hiểm, đặc biệt là những thằn lằn cát sinh sống tại sa mạc này. Căn bản không phải bọn họ có thể đối phó. Mỗi khi phát hiện thằn lằn cát, Ninh Ngộ Châu sẽ ngay lập tức lôi kéo Văn Kiều trốn vào trong không gian. Mặc dù linh trí thằn lằn cát không cao, nhưng cảm giác của bọn nó rất nhạy cảm. Mặc kệ trốn đến chỗ nào, đều chạy không khỏi sự theo dõi của nó, trừ phi có thể giống bọn họ, trốn vào trong không gian, mới có thể tránh bọn nó. Như thế, cũng khiến bọn họ rõ ràng, vì sao không nhìn thấy bóng dáng người tu luyện tại vùng này. Nơi có thằn lằn cát, những người tu luyện kia căn bản không có cách nào chạy đến nơi đây tầm bảo. Coi như biết có phù đảo ở đây, không có thực lực cũng là uổng công. Sau khi biết có phù đảo trong sa mạc, bọn họ cũng không vội rời đi. Vừa lang thang vừa tìm kiếm phù đảo trong sa mạc. Như thế lại qua 2 tháng. Khi bọn họ đi ngang qua một tòa phù đảo, phát hiện ánh sáng cầu vồng xung quanh phù đảo đã thay đổi đến mức hết sức mờ nhạt. Đoán chừng chẳng mấy chốc tòa phù đảo này sẽ biến mất. Nên không có đi vào. Ngay khi định vượt qua phù đảo rời đi, đột nhiên một nữ tu chật vật từ phù đảo lao ra. Hoảng hốt chạy bừa chạy trốn về nơi xa. Ngay sau đó lại gặp 2 người tu luyện từ bên trong bay ra. Đuổi theo nữ tu chật vật kia. Khi nhìn thấy 3 người này, Văn Kiều tinh thần đại chấn. Đi tới đại lục xa lạ này gần 1 năm. Rốt cuộc gặp được người. Văn Kiều vô cùng vui vẻ. Chẳng qua cũng không có mạo muội hành động. Quyết định quan sát trước. Làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì lại nói. Đáng tiếc, mặc dù nàng có lòng quan sát, nhưng 3 người đã kia phát hiện bọn họ. Nơi này không có vật gì che chắn. Chỉ cần người và sinh vật xuất hiện tại phụ cận, đều rất dễ dàng bị phát hiện. Nữ tu chật vật kia nhìn thấy 2 người. Trên mặt lộ ra sợ vẻ hãi lẫn vui mừng. Nhanh chóng nói, 2 vị đạo hữu phía trước, xin các ngươi giúp ta một chút. Tại hạ tự có lễ trọng. Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đều không nhúc nhích, mà là nhìn 2 người tu luyện đuổi tới từ phía sau. Là 1 nam 1 nữ. Khi 2 người kia nhìn thấy Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu, trên mặt lộ ra mấy phần không vui, nhưng vẫn không có từ bỏ. Rất nhanh liền ngăn lại nữ tu kia. Nữ tu bị ngăn lại dung mạo xinh đẹp, dáng người như liễu, khổ sở động lòng người. Nàng cũng không khuất phục, trong tay cầm 2 thanh châm bạc, phóng về phía bọn họ. Nam tu đuổi theo ngăn cản công kích của nàng, không chút do dự đánh ra 1 trường, vỗ vào ngực của nàng. Nữ tu bỗng nhiên phun ra 1 ngụm máu, cả người bay ra ngoài, nện thật mạnh trên cát vàng. Nữ tu theo sau nam tu thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hả hê, cười nói, Túc Mạch Lan. Lần này xem ngươi chạy đi đâu. Ngươi xem, ngươi làm người thất bại cỡ nào. Chẳng có ai muốn cứu loại tiện nhân như ngươi. Nữ tu này mặc 1 bộ váy dài màu vàng nhạt, áo khoác lụa mỏng, vô cùng xinh đẹp, nở nụ cười càn rỡ đến cực điểm. Nàng ta nói với Văn Kiều bọn họ, 2 vị, nữ nhân này chính là Túc Mạch Lan. Tin rằng các ngươi cũng đã nghe nói về nàng. Các ngươi đừng bị dáng vẻ mảnh mai đáng thương này của nàng lừa gạt. Kỳ thật nàng cực kỳ giả dối. Không biết lừa gạt bao nhiêu nam tử vô tội. Ngươi nói bậy, ta không có. Túc Mạch Lan đau buồn phẫn nộ kêu to. 2 mắt rưng rưng, chuyện ta chưa từng làm. Các ngươi đừng hòng oan uổng ta. Chấm, ha ha, có làm hay không? Chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta vạch trần những chuyện xấu ngươi đã từng làm ở trước mặt 2 vị đạo hữu này? Túc Mạch Lan, ngươi không cần mặt mũi. Ta còn cần mặt mũi đây này. Cách chương.